Chương 34, Ski dạ toàn lực. 14. Đến đây đi, xuất ra toàn bộ thực lực hướng ta tiến công, nếu như biểu hiện để cho ta hài lòng, ta không ngại cho các ngươi một ít thưởng cho. Tu nạ vì khích lệ Ski dạ bọn họ, thậm chí chuẩn bị xuất ra thưởng cho. Không cần ngươi nói, ta cũng tuyệt đối sẽ xuất ra toàn bộ thực lực tới. Cờ tí nạ nhao nhao muốn thử nhìn Su nạ, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt, nếu như có thể đánh bại Su nạ lời nói. Cờ tí nạ cảm giác mình có thể hưng phấn cả đêm ngủ không yên. Vậy liền bắt đầu A Su nạ sau khi nói xong, cư nhiên dẫn đầu động thủ, mục tiêu chính là cờ tí nạ. Trong chớp mắt liền tới đến cờ tí nạ trước mặt, sau đó Su nạ không chút lưu tình một quyền hướng về cờ tí nạ đánh tới. Đứng ở cờ tí nạ bên cạnh thì giả thân thủ hướng về cờ tí nạ lôi kéo, để cờ tí nạ tách ra Su nạ nằm đấm, sau đó lôi kéo mỉ cổ tỏi nhảy mấy cái cùng Su nạ kéo dài khoảng cách. Uy, Su nạ, ngươi là một danh tinh anh thượng nhẫn, đối mặt ba cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, cư nhiên chủ động động thủ, hơn nữa hạ thủ không lưu tình chút nào, cái này quá không biết xấu hổ. A Su tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Su nạ bất mãn trừng Hỉ Dạ liếc mắt, lại còn nói nàng không biết xấu hổ. Nếu quả như thật là đối phó thông thường mới tốt nghiệp hạ nhẫn, Su nạ hành động này đích xác có chút không biết xấu hổ, thế nhưng Hỉ Dạ, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ là phổ thông hạ nhẫn sao? Hỉ dạ tiểu quỷ này thực lực không biết mạnh bao nhiêu, thế nhưng Su nạ minh bạch, hắn tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Tại hắn 5 tuổi thời điểm, Su nạ liền đoán chừng có tinh anh trung nhận thực lực, hiện tại càng là không biết. Còn như cờ tí nạ cái tiểu nha đầu này, là ngũ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, thực lực yếu hơn nữa có thể yếu đi nơi nào? Sau đó chính là ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, Su nạ mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng ủ chỉ hạ gia tộc nhân, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Tiếp chiêu A lần này Su nạ mục tiêu là Sĩ Dạ, ai bảo vừa rồi Sĩ Dạ nói Su nạ không biết xấu hổ kia mà, cho nên bây giờ liền bị Su nạ theo dõi. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mị cổ tỏ hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó phun ra một cái hỏa cầu hướng về Su nạ đánh tới. Đối mặt mị cổ tỏ hào hỏa cầu chi thuật, Su nạ thưởng thức nhìn nàng một cái, mới tốt nghiệp là có thể sử dụng nhẫn thuật. Đồng thời còn có thể quen như vậy luyện cũng không nhiều á ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, cũng tuyệt đối là một cái thiên tài. Tuy là mỉ cổ tỏ là ủ trí hạ gia tộc nhân, bất quá Su nạ cũng không có cái gì phiến diện, đối với mỉ cổ tỏ tính cách Su nạ đã giải. Cùng một dạng ủ trí hạ gia tộc nhân bất đồng, tính cách vô cùng ôn nhu, Su nạ cũng không phải chán ghét mỉ cổ tỏ, chính là bởi vì nguyên nhân này, mỉ cổ tỏ mới có thể đi vào cái lớp này. Su nạ chính xác khống chế trả cờ dạ, đem trả cờ dạ tập trung ở trên nắm tay, sau đó khí lưu cường đại bạo phát, một quyền liền để hỏa cầu dập tắt. Ski dạ, để ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay có tiến bộ hay không. Su nạ nắm tay hướng về Ski dạ đánh tới, nhấc lên khí lưu để cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng không nhịn được lui ra phía sau. Đùa thật ta, Ski dạ thấy thế cũng nắm lên nắm tay, không có tránh né Su nạ công kích, chính diện cùng Su nạ ngạnh hám một quyền. Ski dạ mặt đất dưới chân nước ra, Su nạ lui ra phía sau hơn 10 thước mực có dự vững thân thể, cánh tay hơi có chút chết lặng. Bất quá điểm ấy chết lặng đối với Su nạ mà nói không phải là cái gì vấn đề, sử dụng chữa bệnh nhận thuật trưởng tiên thuật, một điểm chết lặng cảm giác trong nháy mắt tiêu thất. Su tiểu tử, lực lượng của ngươi làm sao lớn như vậy? Su nạ nhịn không được hỏi, nàng vừa rồi nhưng là sử dụng quái lực mà chạm, kết quả bị đánh bay ra ngoài nhưng là nàng. Rất đơn giản. Nếu như ngươi thể thuật huấn luyện giống như ta cố gắng, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ yếu như vậy. Ski dạ cười nhìn về phía Su nạ. Ngươi lại còn nói ta yếu, ngươi chẳng lẽ chiếm chút lợi lộc, đã cảm thấy ngươi mạnh hơn ta đi, ta nhưng là không có sử dụng toàn lực. Su nạ cảm thấy có chút buồn cười, ta nhưng là còn không có sử dụng toàn lực. Cái kia Su nạ ngươi sẽ không cảm thấy, ta liền sử dụng toàn lực. A Ski dạ ánh mắt lấp lánh nhìn Su nạ, hắn quyết định nghiêm túc cùng Su nạ đánh một trận. Coi như là đối với thực lực mình chắc thí. Hiện tại Sĩ Dạ đã không sợ bại lộ thực lực, như thế nào không cho Su nạ giúp mình kiểm tra đo lường một ít thực lực. Su nạ, kế tiếp hy vọng ngươi sử dụng toàn lực, nếu không, ta có thể không phải chú ý đem ngươi đưa vào y địa viện. Sĩ Dạ trên người trả cờ dạ buộc phát ra, cường đại trả cờ dạ để mặt đất đều bị quắt đi một tầng, cây cối chung quanh bởi vì Sĩ Dạ trả cờ dạ mà lay động. Nguyên bản còn chưa phải là cực kỳ để ý Su nạ, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, đây là quái vật sao, làm sao có thể có nhiều như vậy trả cờ dạ. Xù nạ vốn cho là mình trả cờ dạ đã đủ nhiều, nhưng là cùng xì dạ so sánh một chút, phát hiện căn bản cũng không có khả năng so sánh. Xù nạ cảm thấy cho dù là vĩ thú trả cờ dạ, cũng liền như thế chứ, mặc dù biết gia tộc cụ dù mạ kỳ trả cờ dạ rất nhiều, nhưng cái này nhiều cũng quá không ra gì. Sau đó xù nạ thu thập tâm tình một chút, sau đó nói rằng, xì dạ ngươi trả cờ dạ hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha, bất quá cũng không phải là trả cờ dạ nhiều, thực lực liền nhất định mạnh mẽ. Trả cờ dạ cường thịnh trở lại, ngươi cũng muốn có thể vận dụng đi ra mới được. Ngươi nói không sai, thế nhưng ta mỗi bên phương đỉ hệ nở đều rất mạnh mẽ đâu. Nói xong câu đó sau đó, dù nạ phát hiện xì dạ thân ảnh biến mất, sau đó nồng nặc cảm giác nguy cơ chuyển đến, để xù nạ sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Dù nạ cũng không biết bao lâu không có đối mặt loại nguy cơ này, bất quá phản ứng vẫn là rất nhanh, quái lực mạ chạm thể thuật ở trên đùi bạo phát, trong nháy mắt ra tốc. Dù nạ vừa ly khai tại chỗ, xì ra một cước chiến phủ thư cờ đánh xuống đánh liền ở xù nạ nguyên bản đứng địa phương, bởi vì xù nạ tránh thoát, xì ra một cước oanh kích trên mặt đất. Quanh mặt đất xuất hiện một cái hố to, lấy xì ra làm trung tâm, phương viên mười thước dường như lún một cái vậy. Dù nạ khỏe miệng co giật. Một cước này uy lực QNZ quá lớn, nàng toàn lực sử dụng thiên thủ cước, đều không thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Hơn nữa cái tốc độ kia, dù nạ thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp, nếu quả như thật bị đánh trúng, dù nạ cảm giác mình có thể bị khiêng đi. Rơi vào khoảng không, thật đúng là đáng tiếc đâu. Ski dạ vẻ mặt mỉm cười nhìn Su nạ. Ski dạ tiểu quỷ, ngươi muốn giết ta sao? Su nạ khó chịu nói rằng. Kỳ thực ngươi không cách nào tránh thoát lời nói. Thời điểm mấu chốt ta sẽ dừng tay, ta nhưng là có chừng mực. Vậy vạn nhất ngươi không cách nào thu tay được đâu, Sĩ Dạ thở dài một tiếng, sau đó nói rằng, như vậy cũng không có cách nào, sang năm hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi lên hương. Phốc phốc từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Cờ Tì Nạ, thổi phù một tiếng bật cười. Cờ Tì Nạ nụ cười này, để trận mắt hốc mồm mì cổ tỏ cũng tỉnh táo lại tới, khó tin nhìn Sĩ Dạ. Một cước kia phải quá nhận thuật uy lực a, khó có thể tưởng tượng một cước có thể ném như vậy uy lực. Nhưng mà nếu như nói cái này còn không là xì dạ toàn lực, phỏng chừng các nàng sẽ bị khiếp sợ ngất đi a. Trên thực tế xì dạ chỉ là sử dụng 8 phần 10 lực đạo, nếu không uy lực còn có thể càng lớn. Thể thuật phương đi hệ nờ xì dạ vẫn luôn không có buông lòng qua, nhận thuật, phong ấn thuật có ảnh phân thân phụ trợ tu luyện, cho nên xì dạ tu luyện nhiều nhất chính là thể thuật cùng đao thuật. Tu luyện đao thuật trên thực tế cũng tương đương với đang tu luyện thể thuật. Vốn là sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, cho dù không phải luyện thể thuật, xì dạ thể chất cũng sẽ không yếu, huống chi xì dạ còn nỗ lực tu luyện. Hơn nữa đã từng xì dạ còn lái qua một lần treo, phục chế một lần thể thuật hình tượng nhận thể chất, cho nên hoàn toàn không thể lấy tuổi tác để cân nhắc trong thân thể của hắn cất giấu lực lượng. Xì dạ không riêng gì trả cờ dạ có thể sánh vai vi thú. Lực lượng của hắn cũng có thể sánh vai vi thú, chính là không biết đạo thể chất phương đi hệ nở cùng đệ tam giới cả so sánh với, ai mạnh hơn. Hoặc giả còn là bây giờ đệ tam giới cả càng mạnh à, dù sao đệ tam giới cả lứa tuổi ở nơi nào bày đặt đâu, so với sĩ giả nhiều tu luyện vài thập niên. Bất quá so sánh với tiềm lực nói, đệ tam giới cả khả năng liền kém xa tích tắp, đệ tam giới cả đã tới đỉnh phong, mà sĩ giả còn có vô hạn trưởng thành không gian.